Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1999, Thịnh Yến bắt đầu. Vạn quốc chầu mừng, mà đối diện, Cao Thượng Bồi ở An Yết Lạc Sơn bên cạnh, đột nhiên cảm nhận được một luồng sáng như tuyết, dường như đao kiếm giống như bén nhọn ánh mắt rơi vào trên thân. Theo bản năng ngẩng đầu lên. Khi thấy các nước đặc phái viên bên trong Vương Sung, Cao Thượng nhất thời trong lòng rùng mình, cả người đột nhiên rung rung một cái, cơ hồ là theo bản năng thấp quay đầu lại tránh khỏi Vương Sung ánh mắt. Vương Sung người này tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, điểm ấy hắn ở xem Vương Sung hồ sơ thời điểm đã sớm biết. Cái này cũng là vào kinh thành, hắn đặc ý né qua Vương Sung, sử dụng thế thân nguyên nhân. Chỉ là vạn quốc thịnh yến, quan hệ trọng đại, liền tính Cao Thượng có muôn vàn thủ đoạn, cũng không thể không hiện ra chân thân. Hừ, Vương Sung chỉ là cười lạnh một tiếng, trong đầu nhớ rồi khuôn mặt kia, rất nhanh rơi xuống ở giữa An Yết Lạc Sơn trên người. Không có chút nào do dự, Vương Sung hơi suy nghĩ, lập tức thi triển ra chân thực thế giới năng lực, sau một khắc. Một luồng cảm giác quen thuộc lần thứ hai xuất hiện, tựu ở trong mắt Vương Sung. An Yết Lạc Sơn cả người bị một cỗ năng lượng thần bí bọc lại, đem toàn thân hắn hết thảy đều che giấu. Đây là pháp khí gợn sóng. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng muốn làm gì. Vương Sung trong lòng cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Vạn quốc thịnh yến chỉ là một lần lễ mừng. Nếu như An Yết Lạc Sơn chỉ là đến tham dự thịnh điển, căn bản không cần như thế che giấu giấu. Hiện ở loại tình huống này tuyệt đối là nơi đây vô ngân 302. Bất quá Vương Sung cũng không gấp. Hôm nay chính mình tọa trấn nơi đây, chính là tới đối phó hắn. Ha ha, công công làm phiền. Một bên khác, An Yết Lạc Sơn chắp tay, đầy mặt mỉm cười, vừa nói. Một bên theo bản năng tránh được Vương Sung ánh mắt. Ở đằng trước tên kia lão thái giám dẫn dắt hạ, cấp tốc hướng về Hoa Ngạc Tương Huy lâu bên trái, cùng Vương Sung xa xa tương đối một bên đi đến. Các người cũng lui ra đi. Vương Sung từ đằng xa thu về ánh mắt, chỉ là khoát tay áo một cái. Sau một khắc trước người các nước đặc phái viên dồn dập lùi tản ra đến. Cho tới ngũ nỗ thất tất cùng năng nhật tụng thiên còn muốn tranh biện cái gì. Nhưng mà Vương Sung chỉ là nhìn bọn họ nhất nhãn. Hai người tất cả lại toàn bộ nuốt xuống. Không thể không thi lễ một cái. Rất nhanh sa thải, trở lại chỗ ngồi của mình. Cong, cũng chính là chốc lát thời gian. Một trận vang vọng tiếng chuông đột nhiên vang lên. Vạn quốc yến hội tiếng thứ ba. Cũng là cuối cùng một tiếng hồng trung vang lên, môn bế, môn bế, môn bế, ngoặc kép, mà cơ hồ là đồng thời, rất nhanh liền nghe được từng trận thái giám giọng the thế. Do trong cung lần thứ truyền tới cửa cung, ầm ầm, chỉ nghe một trận kinh thiên nổ vang, hai miếng to lớn cửa cung tầng tầng đóng lại. Đến đây, lần này vạn quốc yến hội sở có tân khách toàn bộ ra trận. Bắt đầu từ bây giờ, yến hội chính thức tiến hành, chỉ có thể ra không thể vào. Thánh Hoàng giá lâm, theo cung cửa đóng, cũng chính là mấy hơi thở thời gian. Một trận réo rắt biên tiếng chuông vang lên, vô số cung nữ, thị vệ từ Hoa Ngạc Tương Huy lâu hai bên nối đuôi nhau mà vào. Mỗi tên cung nữ trong tay đều kéo một cái hoa lam. Bên trong chứa đầy từ ngự hoa viên vừa rồi thu thập mới cánh hoa tươi. Khi mọi người theo cái kia du dương chuông nhạc tiếng tiến vào thời điểm, cánh hoa tùy theo quang trên không trung, đem Hoa Ngạc Tương Huy lâu chiếu rọi được xa hoa, có như dài bức họa cuốn. Mà ở cung nữ phía sau, tiếp theo chính là hai hàng uy vũ hùng tráng, trên người mặc kim giáp, có như thiên tử thần linh giống như kim ngô vệ. Ở một trận leng keng áo giáp trong tiếng, này chút kim ngô vệ cầm trong tay trường kích, eo đeo bảo đao, từng cái dâng trào kiên cường, đạp lên chỉnh tề bộ pháp, cấp tốc hướng về u hình đại điện hai bên chỉnh tề bước vào. Nương nương, Tần Phi giá lâm, trong chớp mắt, lại là một trận thanh âm cao vút vang lên, ở nơi này chút kim ngô vệ phía sau, thanh phong thổi qua, từng trận mùi thơm thoải mái, phun trào, từ đại điện hai bên thổi mà tới, chỉ có điều giây lát, mọi người chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, trong phút chốc, từng người trang phục lộng lẫy hậu cung nương nương. Tần Phi, thân mang cung trang, có như thiên tiên giống như, từ hai bên đi vào, phân do hai bên vào chỗ, toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy Lâu tổng cộng phân là hai đại bộ phận. Một cái là u hình đại điện bộ phận, cung cấp quần thần cùng đồ bang vào chỗ, mà một cái khác chính là u hình trên cung điện bộ, cái kia một bên là nương nương, Tần Phi vào chỗ địa phương. Vương Dung trong lòng hơi có chút bất ngờ, hắn là lần đầu tiên tham gia Hoa Ngạc Tương Huy Lâu thịnh yến, cũng là lần đầu tiên biết hậu cung nương nương, Tần Phi nhóm cũng sẽ tham gia lần này lễ mừng. Mau nhìn, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, trong chớp mắt, một trận nhỏ nhẹ xúc động truyền tới từ phía bên cạnh. Hứa Khinh Cầm đột nhiên đụng một cái Vương Dung cánh tay, nhìn một phương hướng nói. Vương Dung theo bản năng theo ánh mắt của nàng nhìn tới. Sau một khắc, lập tức nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Thái Chân Phi, Vương Dung chấn động trong lòng một cái. Tựu ở đại điện phía bên phải, đông đảo Tần Phi bên trong. Vương Dung liếc mắt liền thấy được Thái Chân Phi. Trước mắt Thái Chân Phi như cũ xinh đẹp cảm động. Thế nhưng cùng dĩ vãng so với, nhưng nhiều hơn một phần tiêu tụy mùi vị, xem ra tâm thần không thuộc về, tựa hồ ở xem chừng cái gì. Thánh thượng tính tình đại biến, e sợ ngã lòng nhất đúng là nương nương. Hứa Khinh Cầm đột nhiên mở miệng, có chút đồng tình nói. Vương Dung không nói gì, gần đây liên quan với Thái Chân Phi sự tình, tư nhân bên dưới các loại nghe đồn đều có. Thế nhưng nhìn thấy Thái Chân Phi thất ý dáng vẻ, Vương Dung trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt, Thánh Hoàng cũng không phải là Thánh Hoàng. Hắn nguyên bản có chút bận tâm, thế nhưng nhìn Thái Chân Phi dáng vẻ, hiển nhiên mình chuyện lo lắng cũng không có phát sinh. Vương Dung ánh mắt lại trong đám người quét nhất nhãn, nhưng không nhìn thấy Thái tử Lý Hanh cùng Vương Trung tử. Nhất thời nhăn lại đầu lông mày. Tự Đông cung sự kiện phía sau, trong cung tửu có nghe đồn Thái tử Lý Hanh tựa hồ không quá ưa thích vị này tam vương chi loạn bên trong trung thành hoàng tử. Tựa hồ trong chớp mắt tựu ở Thánh Hoàng trước mặt mất sủng. Nhưng mà Vương Dung cũng không nghĩ tới, lần này vạn quốc thịnh yến Thánh Hoàng lại cũng không có để hắn xuất hiện. Cho tới Vương Trung tử trước sớm thời điểm, bị tiếp tục sắc phong là Thái tử Thái Bảo, làm là Thái tử Lý Hanh hộ vệ cùng lão sư. Lần này tựa hồ cũng nhận được dẫn dắt, không có xuất hiện ở đây. Suy nghĩ minh bạch này chút, Vương Dung giữa hai lông mày nhất thời xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Bất quá hắn rất nhanh tựu không chút tì vết đi suy nghĩ những thứ này. Theo một trận du dương tiếng chuông khánh, tựu ở chúng Tần Phi phía sau, một đạo thân ảnh to lớn thân mang long bào, ở từng người cung nữ, thái giám thị vệ hạ, long hổ được bước, cấp tốc hướng về Hoa Ngạc Tương Huy Lâu chính điện đi tới. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoa Ngạc Tương Huy Lâu bên trong sở hữu văn võ đại thần, phiên bang đặc phái viên dồn dập đứng lên, khom mình hành lễ. Mà Vương Dung, Hứa Khinh Cầm cũng đồng dạng đứng dậy, đồng thời hành lễ, toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy Lâu trước. Trong phút chốc, hoàn toàn yên tĩnh, mà phía trên cung điện, Thánh Hoàng, nhìn trước mắt vạn quốc đến hướng một màn. Mắt rồng mở ra, biểu hiện hưng phấn cực kỳ. Nhìn thấy không, lần này, chấm rốt cục vượt qua ngươi. Thánh Hoàng, trong lòng đắc ý. mà ở đầu óc của hắn nơi sâu xa. Tựa hồ có cái gì đáp lại một cái, lại phảng phất không có thứ gì, chỉ là nháy mắt, Thánh Hoàng cấp tốc nhìn phía trước người, đồng thời nhìn nhất nhãn phía bên phải một tên tóc hoa trắng, tóc bạc ra mồi lão thái giám. Lão thái giám hiểu ý, lập tức hướng đi vào, bàn tay của hắn duỗi một cái, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, bá một cái, run mở một tấm thánh chỉ, lập tức lớn tiếng tuyên đọc, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, bây giờ, tứ hải thái bình, vật phụ phong phú, các nước giao thông vãng lai, đều là hòa thuận, hòa đầu mặc dù có gì, nhưng mạch lạc tương thông, tâm ý liên kết, do gió, tổ chức vạn quốc thịnh yến, lấy đó thiên hạ hoa đồ một nhà, đều là vi huynh đệ tâm ý, khâm thử, ngoặc kép, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người lần nữa nói, âm thanh vang dội, rung khắp hoàn vũ, bảo tọa trước, Thánh Hoàng, nghe cái kia núi thở vạn tuế thanh âm. Cúi xuống nhìn các nước đặc phái viên cùng này vật phụ phong phú đại đường kinh sư. Trong chớp mắt này, hơi nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt tự hào cùng cảm giác thỏa mãn. Các khanh hãy bình thân. Cái kia âm thanh vang dội ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Tạ bệ hạ, thẳng đến lúc này, mọi người dồn dập khom mình hành lễ. Một lần nữa vào chỗ. Cong, một tiếng vang vọng tiếng chuông vang lên. Cũng trong lúc đó, tên thái ghi ầm kia thanh âm the thế truyền lọt vào trong tai. Các nước đặc phái viên yết kiến. Ô Tư Tạng sứ giả khấu kiến Thánh Hoàng Thiên Tử. Rất tiến vào hiến trắng hao tổn thánh cốt chờ đại lễ một phần. Chúc Thánh Hoàng vạn thọ vô cương. Gá Si Vương triều sứ giả bái kiến đại đường Thánh Hoàng. Rất tiến vào hiến cổ đại dị bảo sắc ni châu một phần. Chúc Thánh Hoàng vạn thọ vô cương. Sao đột quyết Hãn quốc ô tô mễ thi khả hãn sứ giả khấu kiến đại đường Hoàng đế. Rất tiến vào hiến đại lễ một phần. Chúc Thánh Hoàng vạn thọ vô cương. Tây đột quyết Hãn quốc tiến vào hiến đại lễ một phần. Chân tịch Vương quốc tiến vào hiến đại lễ một phần. Mông Xá Chiêu tiến vào hiến đại lễ một phần. Sa Tiền quốc tiến vào hiến đại lễ một phần. Chấm ngoặc kép, trong âm thanh vang dội, từng người các nước sứ giả lần thứ tham kiến. Mỗi người tiến vào hiến lễ vật thời điểm, đều nằm dạp ở địa, tư thế nhún nhường dễ bảo quỳ gối, khiêm tốn đến cực điểm, Vương Sung thờ ơ lạnh nhạt, đối với loại này các nước gặp mặt nghi thức không hề có cảm giác gì. Đúng là trên bảo tọa, Thánh Hoàng cất tiếng cười to. Mỗi thêm một cái đặc phái viên tiến vào hiến thời điểm, nét cười của hắn lại càng phát vui vẻ, hoàn toàn chìm đắm ở đây loại trong hoan lạc. Vương Sung trong lòng biết rõ, đây hoàn toàn chính là Thánh Hoàng thành công vĩ đại mà cử hành yến hội. Hoa Ngạc Tương Huy Lâu tuy rằng trước đây cũng làm qua thịnh yến. Hồng Lư Tự Đối Ngoại cũng được xưng vạn quốc đến chầu, bất quá chỉ có lần này mới gọi là danh chính ngôn thuận vạn quốc thịnh yến. Tựu ở Vương Sung cau mày thời điểm, Hứa Khinh Cầm thanh âm ôn uyển đột nhiên từ tai một bên truyền đến. Cùng Vương Sung bất đồng, Hứa Khinh Cầm hoàn toàn là một loại buông lỏng tâm thái. Thưởng thức lần này vạn quốc thịnh sẽ, vạn quốc đến hướng thì lại làm sao? Có như Lục Bình Phù ở bề ngoài, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Sung lạnh nhạt nói, hắn tuy rằng không phản đối lần này yến hội, nhưng cũng sẽ không chống đỡ, lấy đại đường vật lực, tài lực. Tổ chức một lần như vậy thịnh sẽ, căn bản không có bất kỳ gánh nặng, nhưng cũng không đề sướng. Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, có lợi thì có hại, có tệ hại cũng có lợi. Hứa Khinh Cầm lắc lắc vầng trán, mỉm cười nói, người lẽ nào không có phát hiện sao? Lần này thịnh yến mặc dù là Thánh Hoàng tổ chức, thế nhưng cao nhất hứng thú, nhất hưởng thụ lần này thịnh yến. nhưng thật ra là kinh sư bách tính. Vương Dung vẻ mặt ngẩn ra, theo bản năng phiết quá đầu. Từ hoang ngạc tương huy lâu viễn vọng quá khứ, chỉ thấy tường thành ở ngoài. Trong đêm tối, vô số ánh lửa sáng lên, trong ánh lửa bóng người nhốn nháo. Không biết bao nhiêu bách tính ở xa xa phóng tầm mắt tới ở đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.